Chương 638, Cổ Các Chi Bí. Viện trưởng cần ta làm cái gì? Diệp Vũ nói ra, Âm Dương viện trưởng nói ra, địa quật bên trong, lúc này có người tiến vào, mà người kia là Âm Dương học viện không thích người. Có ý tứ gì? Diệp Vũ hỏi, năm đó Cổ Các thành lập, có một vị tiên hiền lưu lại cửa ngầm. Vị tiên hiền này chính là tiến vào địa quật người tổ tông, lúc này hắn mượn cái này cửa ngầm, tiến nhập trong địa quật. Âm Dương học viện nội tình, chúng ta không muốn rơi vào tay ngoại nhân, đặc biệt là hắn hậu nhân chi thủ. Âm Dương viện trưởng nói ra, ngươi muốn ta ngoại trừ hắn? Diệp Vũ hỏi, trừ chưa trừ diệt hắn lại nói, chỉ là muốn các ngươi mở ra địa quật, ngăn cản hắn đạt được Âm Dương học viện cơ duyên, đạt được Âm Dương học viện đại thế tẩy lễ. Âm Dương viện trưởng nói ra, hắn thông qua cửa ngầm đi vào, mà chúng ta đây? Diệp Vũ hỏi, cho nên đây mới là ta cần ngươi hỗ trợ nguyên nhân. Cổ Các chính là tiến vào địa quật con đường, Cổ Các không chỉ là tư dưỡng âm dương thuật, đồng dạng trấn áp địa quật. Âm Dương viện trưởng nói ra, viện trưởng có thể hay không nói rõ ràng một chút? Diệp Vũ hỏi. Âm Dương viện trưởng cười khổ một tiếng nói, chúng ta những người này đều rất phổ thông, tính không được nhân tài, cho nên Âm Dương học viện rất nhiều năm cũng không từng gặp lại âm dương thuật, tự nhiên cũng không có chân chính mở ra Cổ Các qua. Mà các ngươi thế hệ này không giống với, mặc kệ là Tần Yêu Nhiêu hay là Âm Dương Tử hoặc là Thiên Bản những học viên khác, đều kỳ tài ngút trời. Các ngươi nếu là hợp lực mà nói, chưa chắc không thể mở ra Cổ Các, tiến vào trong địa quật. Hợp lực, Diệp Vũ nói ra. Âm Dương viện trưởng gật đầu nói, lần này Thiên Bản địa bản người đều có thể tiến vào Cổ Các, mọi người đồng tâm hiệp lực, hợp lực chung ngộ Cổ Các đạo vận, để Cổ Các phản bản quy nguyên, tái hiện âm dương thuật. Diệp Vũ trầm mặc một hồi hỏi, địa quật bên trong nhất định có thể tìm tới âm dương đằng sau? Tự nhiên, nhiều năm như vậy chưa từng tiến vào địa quật, trong đó âm dương đằng tất nhiên không ít. Âm Dương viện trưởng nói ra. Tốt, Diệp Vũ nhìn xem Âm Dương viện trưởng nói ra. Âm Dương viện trưởng gật đầu nói, nếu như các ngươi có thể mở ra địa quật, ở trong địa quật đụng phải người kia, xin đem hắn đuổi ra địa quật. Tại Diệp Vũ gật đầu bên trong, Âm Dương viện trưởng đối với lão giả mặt bạch bào nói ra, tặng hắn đi Cổ Các, lại cùng hắn nói một chút kỹ càng sự tình. Đông Thắng Thần Châu có thể dựng dục ra thần nguyên, sợ là Đông Thắng Thần Châu cũng muốn đại biến, không mở ra địa quật, chúng ta Âm Dương học viện sợ khó mà tự vệ. Là, viện trưởng, lão giả mặt bạch bào mang theo Diệp Vũ rời đi. Lão giả mặt hắc bào nhìn qua đi xa hai người, hỏi Âm Dương viện trưởng nói ra, sư huynh cảm thấy lần này có thể mở ra Cổ Các sao? Mặc kệ là Tần Yêu Nhiêu cùng Âm Dương Tử, nương tựa theo bọn hắn lực lượng cá nhân, đều khó mà mở ra Cổ Các, Diệp Vũ sợ cũng là như vậy, nhưng là bọn hắn đều không tầm thường, một đám người liên thủ, có lẽ có thể mở ra Cổ Các, gặp lại âm dương thuật, viện trưởng nói ra. Bọn hắn những người kia tại Cổ Các, bọn hắn liên thủ lúc này ngay cả một nửa cũng không từng mở ra, Diệp Vũ một người có thể so sánh được bọn hắn những người kia liên thủ, lão giả mặt hắc bào nói ra. Từ Tần Phá Thiên nơi đó nghe nói, hắn xem Thương Hải Minh Nguyệt, chỉ là một lát liền nắm giữ, hắn hẳn là có bí mật của hắn, tại tu hành bí pháp bên trên, hẳn là có đặc biệt chi đạo, mà lại một cái có thể được đến thần nguyên đồng thời luyện hóa người, tự nhiên so với âm dương tử đều cường đại hơn, cái kia ngược lại là chưa hẳn, nếu là cùng giai mà nói, hắn khẳng định so với âm dương tử cường đại, thế nhưng là âm dương tử cũng là thập đại nhân kiệt một trong, hơn nữa còn là đạo chủng đỉnh phong, Diệp Vũ dù sao chỉ là tiểu thành, viện trưởng nói ra. Mở ra Cổ Các cũng không phải nhìn cảnh giới cường đại, nếu là như thế, chúng ta chẳng phải là càng có ưu thế, ta nói càng cường đại là phương diện khác, viện trưởng nói ra, tối thiểu, cơ hồ có thể đoán trước hắn không sợ Đông Thắng Thần Châu nguyền rủa, mà âm dương tử lại không nhất định có thế không nhìn, lão giả mặt hắc bào gật đầu nói, ở phương diện này xác thực như vậy, cùng giai mà nói, Diệp Vũ thật có vô địch chi thế, có lẽ thật chỉ có Mạc Vô Thương mới có thể ngăn được hắn, thế nhưng là thêm một mình hắn liền muốn mở ra Cổ Các. Ta cảm thấy hay là rất không có khả năng, năm đó Giao Trì Tiên Hậu không phải cũng không có mở ra sao, Tuyết Ngôn không cần phải nói, nàng chỉ là không muốn lãng phí thời gian, nàng nếu là nguyện ý, một mình nàng đều có thể mở ra, viện trưởng nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cả đám đồng tâm hiệp lực mở ra khả năng đạt tới chín thành, gặp viện trưởng tự tin như vậy, hắn cũng không có nói tiếp cái gì, mà là hỏi, viện trưởng lúc này vội vã như thế, Đông Thắng Thần Châu đến cùng sẽ có cái gì đại biến, ta không biết, nhưng là cho tới nay, Đông Thắng Thần Châu đều rất ít xuất hiện qua hoàn chỉnh thần nguyên, cho dù có thần nguyên, cũng là hình thức ban đầu, muốn lấy chi đến Đông Thắng Thần Châu bên ngoài địa phương đi dưỡng thành, thế nhưng là ngươi cũng phát hiện, Tuyết Ngôn đạt được một đầu hoàn chỉnh thần nguyên, Diệp Vũ cũng có một đầu hoàn chỉnh thần nguyên, đây đã là không nhìn Đông Thắng Thần Châu nguyền rủa. Viện trưởng nói ra, cứ việc ghi lại rất ít, nhưng là Đông Thắng Thần Châu mỗi lần xảy ra vấn đề, đều nương theo lấy đại biến, loại này đại biến có tốt có xấu, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Địa quật không mở ra, học viện chúng ta đại thế cũng vô pháp vận dụng, rất ở thêm dưới nội tình, cũng đều không cách nào vận dụng. Lão giả mặt hắc bào lại cười khổ một tiếng nói đến đại thế, tự hồ cũng không có như vậy bền bỉ không thể phá. Diệp Vũ không phải liền là nương tựa theo bốn thị nữ, ngăn trở chân diễn cổ giáo Long Phượng đại thế. Một câu nói kia để Âm Dương viện trưởng cũng nở nụ cười khổ, thở dài một cái nói, hắn hẳn là có đại cơ duyên, cho nên ta đối với hắn càng có lòng tin. Kỳ thật, ta ngược lại thật ra kinh ngạc Tuyết Ngôn, nàng thế mà đi đến một bước này, thật muốn sáng tạo một cái kỳ tích, tiên hậu tên, hoàn toàn xứng đáng a, lão giả mặt hắc bào nói ra. Âm Dương viện trưởng nói ra, Âm Dương học viện phòng bị phải làm cho tốt, Tuyết Ngôn lúc này ở trong Âm Dương học viện, ta lúc này bị thương, có thể hiện ra thực lực có hạn, Diệp Vũ bốn thị nữ thủ hộ, Tuyết Ngôn cũng không đến mức xuất hiện vấn đề lớn, lão giả mặt hắc bào nói ra, đúng là như thế, mới có thể xảy ra vấn đề lớn, bốn thị nữ có thể bảo vệ Tuyết Ngôn, nhưng bảo hộ không được tất cả mọi người, mà lại thật muốn biết Tuyết Ngôn trọng thương, bọn hắn coi như bỏ ra đại giới lớn, cũng muốn để Tuyết Ngôn bỏ mình, nàng quá mạnh, cường đại đến không chỉ là chân diễn cổ giáo muốn hắn chết, nếu như chúng ta không phải cùng Tuyết Ngôn có sâu xa lớn lao, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút ý nghĩ, Âm Dương viện trưởng hỏi. Một câu nói kia để lão giả mặt hắc bào trầm mặt, sau đó gật đầu nói, ta sẽ an bài đi xuống, Âm Dương học viện cũng không phải mặc cho người khi dễ, Mạc Vô Thương còn không phải tại Âm Dương học viện mang đi hai người sao, Âm Dương viện trưởng nói ra, không cần coi thường bất luận kẻ nào, Đông Thắng Thần Châu đại biến đến, lúc này tận lực điệu thấp, bảo vệ tự thân liền tốt, không nên tùy tiện gây thù hằn. Diệp Vũ không biết những này, hắn để tứ nữ trở về bảo vệ cẩn thận Tuyết Ngôn, hắn chuẩn bị kỹ càng, nếu như mở ra không được cổ cát, vậy liền lấy ru tiên kiếm trận lật tung tòa này cổ cát, cũng không tin vào không được địa quật. 123 truyện.com